có bệnh, có gì đi nữa thì người ta bất chấp. Bởi vì sao? Vì cái tâm đó nó phóng dật đi. Nó chỉ nghĩ tới một cái điều duy nhất là thọ hưởng thôi, để cho nó thỏa cái tâm tham. À, thì như vậy đó, nó chính là cái hoạt động của cái phóng dật. Và khi mà cái tâm mà ô nhiễm rồi đó, hoặc là tham hoặc là sân đó, thì là cái sở hữu phóng dật này nó hoạt động rất là mạnh. Nó hoạt động để chi? Để cho nó đẩy cái ô nhiễm này càng lúc nó càng lên cao. Cho nên cái con thiêu thân thì chỉ thấy cái bóng đèn. Cái người mà ưa uống rượu chỉ thấy cái ly rượu thôi. Còn ngoài ra họ bất chấp hết. Nếu mà uống này mà có sai xỉn á, mà một chút về mà có cái lộn đánh lộn nhà, chuyện nó không quan tâm. Mà chiều nay mà uống mà vậy đó, mà bỏ tiền ra như vậy là về nhà mà con không có cơm ăn cũng không quan tâm. Chỉ thấy cái ly rượu thôi. Cũng như cái người mà hút chích đó chuyện á, thì họ chỉ thấy cái đó thôi. Nó chỉ hướng về cái đó thôi. Và nó vô tàm vô quý, nó không biết mắc cỡ, nó không có bất chấp luôn cái tội lỗi của nó. Bởi vì nó si, nó không còn thấy, nó không còn sáng suốt nữa. Thì cái tham nó cũng như vậy. Thì trong này nè, ta nói khi mình đối trị với tâm tham đó, thì phải là nuôi dưỡng cái tàm và cái quý. Phải biết cái việc đó xấu thì không dính vào cái chuyện xấu. Và nếu như biết rằng cái chuyện xấu này nó gây một cái hậu quả tai hại trong gia đình, trong xã hội hoặc là bản thân mình đó, thì khi mình hiểu vậy đó thì mình nên tránh, thì nó phải khơi dậy cái tàm quý nó. Và cái cuối cùng chắc ghi thôi chứ không có học kịp, đó là mình phải học pháp rồi là hành thiền. Học pháp, hành theo pháp và hành thiền luôn. Cái này thôi xin để từ sau, bởi vì bữa nay chúng ta hết giờ rồi. Xin mời quý vị nghỉ cũng xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều tích lũy được pháp này và đều trọn thành Phật đạo. Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Phật tử ngồi xuống. Học cái tâm tham, lần trước chúng ta học cái tâm tham này đã gần xong rồi, hầu như còn cái chỉ một chút xíu thôi. Thì trong cái phần mà cái pháp gọi là đối trị với tâm tham đó, thì chúng ta cũng đã nói tới bố thí, đã nói tới cái tri túc, đã nói tới tàm quý, và chúng ta đang nói tới là chúng ta cần phải học pháp và cần phải hành thiền để mà có thể diệt được cái tâm tham. Thì cái học pháp đó, khi mà chúng ta học pháp á, chúng tôi xin trình bày là khi mà chúng ta nắm được cái pháp chân đế này đó, thì tất cả kinh điển mà Đức Phật giảng trong từng trường hợp thu thập lại thành năm cái bộ Nikaya đó, thì chúng ta có thể dùng cái cơ bản của vi diệu pháp này đó để mà thành cái chìa khóa mật mã để chúng ta có thể mở được năm bộ Nikaya. Và kể cả những cái lời của Đức Phật dạy mà ghi thành cái tạng lược đó, thì chúng ta cũng có thể dùng cái chìa khóa này để mở ra, để hiểu sâu hơn mà cái việc hành của chúng ta tốt hơn. Cho nên trong cái việc tu tập đó, thì cái việc học pháp là cái bước đầu để chúng ta có thể tiến tới cái bước thứ hai,